One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, hệ thống chương mới. Canh 3, nhìn trước mặt mọi người, xét trong ánh mắt tràn ngập ác liệt nụ cười, thậm chí xét thiên phú cùng thực lực, đang nhìn đến xét đi đến đội xanh sau khi, smoker trên đầu hầu như là mắt trần có thể thấy liền xuất hiện mồ hôi, chỉ có điều ở khói thuốc hóa. Trạng thái, những này mồ hôi xuất hiện ở hiện trong nháy mắt liền bị xóa đi. Cảm nhận được chu vi chiến hữu nội tâm khiếp đảm, một bên smoker hô lớn, không cần phải sợ, hắn chỉ là thiên phú tốt một điểm mà thôi. Bóng chuyền thứ này, cùng thiên phú của hắn có thể không có một đồng liên quan. Nghe được smoker lời nói, một bên các hải quân trên mặt cũng là bay lên một vệt phấn chấn. Từ khiếp đảm thay đổi chuyển biến thành nghiêm nghị. Đối với này, Seth cũng không nói lời nào. Chỉ là đứng ở nơi đó khẽ cười một tiếng. Một bên, nhìn Seth nụ cười trên mặt, Tina vì là không nghe thấy được bĩu môi. Smoker tên kia hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Không sai, Seth nặn nặn trong tay bóng chuyền cũng không phải phổ thông bóng chuyền. Bên trong sợi hiển nhiên là trải qua đặc thù công nghệ cường hóa cải tạo. Cầm ở trong tay cảm giác cùng nói là bóng chuyền càng như là một cái khá có tính dai tạ tay. Nương theo Zephyr trận đấu bắt đầu. Dưới bóng đêm, xét lấy không cho người khác từ chối phương thức cầm lấy bóng chuyền. Ở trong tầm mắt của mọi người, nhảy lên thật cao, cánh tay vung vẩy trong nháy mắt. Từ lúc trận đấu bắt đầu trước cũng đã hoàn thành quấn quanh gan góc Busosoku trong nháy mắt bạo. Phát, đầu ngón tay tiếp xúc bóng chuyền. Đầu tiên là không trượt phát nào. Lần là cú đấm xuyên thấu. Cuối cùng là quyền năng bất diệt. Cánh tay màu vàng óng ở trong trời đêm lưu lại một đạo lấp lóe quang quỹ. Đang tiếp xúc đến trong nháy mắt toàn bộ bóng chuyền bị trực tiếp oanh kích thành u hình. Một cái vô tình thiết thủ. Vang dội không bạo trước một bước ở xét bàn tay chạm được bóng chuyền trước truyền vào mọi người. Lỗ tai, ngay lập tức, nương theo đánh bay mà đến bóng chuyền tay bên trong. Theo bản năng nhào tới. Thế nhưng gần như chỉ ở này sau khi, có hải quân liền đều rơi vào vô tận hối hận. Một cái lại một cái. Vô tới chặn bóng hải quân các tinh nhuệ lại như là bowling như thế bị trực tiếp đánh bay. Cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Ở vào phía sau cùng smoker càng là trực tiếp tập kết toàn bộ tinh thần. Bạch Yên, trọng truy. Thân thể khói thuốc ẩm ẩm phun ra. Ngay lập tức hai tay hóa làm thực thể dựa vào kịch liệt tác dụng ngược lại lực hướng cái kia bóng. Truyền nện gõ mà đi. Nhanh chóng ma sát. Smoker thậm chí có thể cảm nhận được trên cánh tay huyết nhục ở trong đụng chạm bị không ngừng mài. Nhỏ. Nhưng mà mặc dù là như vậy, smoker cũng vẫn như cũ không có xem thường từ bỏ. Cắn chặt hàm răng, chỉ tiếc, có lúc nỗ lực là không hề có tác dụng. Chỉ là ngăn ngắn nửa giây thời gian công phu, smoker cũng đã cảm nhận được lực kiệt mang đến thống khổ. Mà ngay ở hắn giải trừ thực thể hóa, khôi phục khói thuốc thân thể trong nháy mắt, bãi cắt bóng truyền xuyên qua thân thể. Tiếp xúc được bãi cát nương theo tiếng nổ vang rền bắn lên đầy đủ cao 5 mét sóng cát. Bóng chuyền ở trên bờ cát cày ra thâm thúy quỹ đạo. Ở vào khe nơi sâu xa tỏa ra nóng rực khói trắng. Cũng chính là hiện tại Seth vẫn không có nắm giữ Busosoku quấn quanh. Nếu không thì đem Busosoku ở quấn quanh đi đến. Uy lực e sợ muốn nâng cao một bước bởi vì chỉ là hiện tại. Làm cho người ta cảm giác cũng đã đầy đủ so với đạn pháo. Ngươi TMD, chấm ngoặc kép, nhìn này chấn động lực phá hoại. Một bên Tina có chút không nhịn được. Xét, đây chỉ là bãi cắt bóng chuyền. Ngươi là muốn pháo kết bọn họ sao? Khỏe mạnh đánh một quả bóng chuyền. Kết quả không thể giải thích được liền biến thành pháo quyết. Này đổi thành ai e sợ đều không chịu nhận. Thế nhưng hiện tại không giống. Hiện tại mọi người chỉ cảm thấy, pháo quyết, hai chữ này vô cùng chuẩn xác. Đối với này, Seth bĩu môi khinh thường. Vậy cũng là pháo quyết. Ta còn không sử dụng toàn lực đây. Ngược lại không là thao túng uy phong, mà là ăn ngay nói thật. Thật muốn là pháo quyết lời nói. Xét liền không giống như là như bây giờ quy kỹ năng không trượt phát nào lên tay. Mà là trực tiếp mãn hóa đơn tạm cuồng thú quyền lên tay. Trả lại ngươi chặn cơ hội. Liền người dẫn bóng một khối cho ngươi làm thành cho bụi. Nói chung, gặp lại chư vị, đón lấy một quãng thời gian bên trong. Quần lót của ta liền giao cho các ngươi tương đương, vừa nói. Xét nhấc lên rượu còn dư lại bình không nhanh không chậm hướng đi một bên Lâm Thời dựng ký túc xá. Đương nhiên, xét là chẳng muốn động thủ. Vì lẽ đó tối hôm nay hắn quyết định trực tiếp ngủ ở trên cây. Nếu như không phải cân nhắc đến các nữ sinh cũng là tụ tập đi ngủ. Xét cũng không ngại mượn dùng một chút Tina dựng chỗ che chở. Đi đến trên cây, xét mở ra hệ thống giao diện. Liếc mắt nhìn mặt trên đăng ký. Xét gật gật đầu, hệ thống chương mới xong xuôi sao? Chương mới xong xuôi, hệ thống chương mới là từ xét học được gan góc Busosoku thời điểm tiến hành chương mới trước. Lúc này hệ thống ngoại trừ League of Legends bên trong kỹ năng ở ngoài đang không có hắn kỹ năng. Mà hiện tại, xét nhưng là có thể thông qua chính mình tu hành đến học được cũng tự do phân phối tân kỹ năng. Nói thí dụ như hiện tại kỹ năng chủ động bên trong. Liền thêm ra Busosoku cùng gan góc Busosoku tuyển hạng cùng Mundo V kép kỹ năng như thế là kéo dài. Tiêu hao loại kỹ năng. Đồng thời cộng hưởng CD. Muốn không có khe cắt. Chỉ có thể là chính mình nỗ lực nắm giữ hai người chuyển đổi tốc độ. Mà ngoài ra, còn có chính là thành tựu hệ thống. Lại như là như bây giờ. Đạt thành tựu người mới học bước thứ nhất. Khen thưởng. Kỹ năng lấy ra số lần nhân một đạt thành tựu. Giao long nhập hải khen thưởng. Kỹ năng lấy ra số lần nhân một bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.